Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1624, tuyệt vọng, góc truyện audio.com, chấm, ha ha, thần tộc tộc trưởng cười lạnh nói, chỉ bằng hai người các ngươi, còn có ba mươi mấy đầu tổ long, đã nghĩ muốn ngăn cản chúng ta lục đại hung tộc liên thủ. Song phương thực lực chênh lệch quá xa, coi như là man phong chạy tới, cũng không cách nào cải biến thế cục. Long Nhiên, Man Phong, Vu tộc tộc trưởng đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói, hai người các ngươi thật là có thú, cái này Hoang Vũ, rõ ràng là nhân tộc thiên kiêu, nhân tộc lão tổ không đến bảo hộ, các ngươi ngược lại liều tính mạng che chở hắn, tội gì khổ như thế chứ? Hạc hạc, La Sát tộc tộc trưởng nhếch miệng cười to, nói, nhân tộc lão tổ, từng cái một nhát như chuột, sợ tới mức trốn tại thượng cổ trên chiến trường, căn bản không dám ra đến. Cái gì nhân tộc lão tổ, chính là chúng ta huyết thực. Huyết Đằng tộc tộc trưởng cũng cười một tiếng, nói, thượng cổ cuộc chiến ở bên trong, bất quá là lại để cho bọn này huyết thực chui chỗ trống. Thật đúng là cho là bọn họ có tư cách trở thành thiên hoàng đứng đầu. Long Nhiên, những thứ này tổ long đều là long tộc cực hạn cường giả. Vu Thiên giống như cười mà không phải cười nói. Vì một nhân tộc, khiến cho phía sau ngươi những thứ này tổ long chịu chết. Cần gì chứ? Nhân tộc yêu nghiệt, nhân tộc lão tổ không đi ra thủ hộ. Ngược lại làm cho các ngươi long tộc đi tìm cái chết. Thật sự là buồn cười a. Vu Thiên lời nói này, so với thần thông gì đều muốn đáng sợ. Quần long có thể liều chết thủ hộ cấm kỵ long hoàng, nhưng quần long cũng không lớn như vậy quyết tâm đi thủ hộ Thanh Liên chân thân. Lời nói này nói ra, Long Nhiên sau lưng hơn 30 tôn tổ long thần sắc đều toát ra một thân khác thường, cùng nhìn nhau, tựa hồ tại thần thức truyền âm, tộc trưởng, chúng ta không cần phải vì Hoang Vũ này là nhân tộc phân thân. Hợp lại ra cái sinh tử đi. Liền đúng vậy a, Hoang Vũ này là nhân tộc phân thân. Có lẽ lại để cho nhân tộc lão tổ đi thủ hộ. Một thân tổ long cũng bắt đầu có chút phàn nàn. Long Nhiên sắc mặt khó coi. Vô Hoa lão tổ hít sâu một hơi, đứng dậy, ôm quyền nói, chư vị, lần này vạn tộc đại hội tại ta Huyền Cơ cung cử hành, nhận được chư vị cường giả hàng lâm, chúng ta liền không thể ngồi xuống đến nói một chút. Thiên Hoàng đại lục ở bên trên, chiến hỏa nổi lên bốn phía, máu chảy thành sông, ta Huyền Cơ cung cũng không muốn phải nhìn nữa. Thượng cổ thời đại cảnh hoàng tàn khắp nơi tình cảnh, Vô Hoa lão tổ lời còn chưa dứt, giữa không trung xẹt qua một đạo ô quang. Cẩn thận, Long Hoàng chân thân thở nhẹ một tiếng. Phốc suy, trong đám người, đột nhiên bắn ra ra một đạo huyết quang. Một viên đấu đại đầu lâu, cao cao bay lên, nhìn dung mạo, chính là Huyền Cơ cung Vô Hoa lão tổ. Vừa rồi, Vô Hoa lão tổ vẫn đang nói chuyện, nhưng trong nháy mắt, đầu lâu của hắn đã bị chém xuống dưới. Quá là nhanh, La Sát tộc tộc trưởng xuất thủ, đại thừa viên mãn La Sát tộc, chiến lực tương đương với lĩnh ngộ hai đạo tuyệt thế thần thông. Coi như là bình thường nhân tộc hoàng giả đến đây, đều được táng thân hơn thế. Huống chi là đại thừa sơ kỳ Vô Hoa lão tổ, không có lực phản kháng. Long Hoàng chân thân, cũng chỉ là bằng vào kinh khủng linh giác, cảm nhận được nguy cơ. Mà Vô Hoa lão tổ từ đầu đến cuối đều không có kịp phản ứng. Phốc, một cái cực lớn huyết đằng phá không mà đến, trực tiếp đem Vô Hoa lão tổ đầu lâu xỏ xuyên qua. Vết máu văng khắp nơi. Vô Hoa lão tổ nguyên thần cũng không thể trốn tới, đã bị huyết đằng tộc tộc trưởng chu sát. Vô Hoa lão tổ thi thể bịch một tiếng té xuống. Trong đám người một mảnh xôn xao, thẳng đến lúc này, vạn tộc sinh linh mới phản ứng tới. La Sát tộc tộc trưởng cười gằn nói, các ngươi nhân tộc, dựa vào cái gì theo chúng ta lục đại hung tộc hòa đàm? Các ngươi liền là một bầy kiến hôi. Có tư cách gì? Ha ha, huyết đằng tộc tộc trưởng cũng cười một tiếng. Nói, các ngươi nhân tộc hoàng giả, đều là một đám bọn chuột nhắt. Co lại tại thượng cổ chiến trường ở bên trong. Không dám ra, các ngươi vẫn hy vọng xa vời cùng ta lục đại hung tộc đàm phán. Lớn mật, hoàng giả không thể nhục. Huyền cơ cung mấy vị lão tổ nhịn không được. Lớn tiếng quát lớn, phần đông tu chân giả. Cũng là thần sắc phẫn nộ. Mặc kệ như thế nào, nhân tộc hoàng giả, tại trong tu chân giới, đều có được cực kỳ tôn cao địa vị. Không thể vũ nhục, mà hôm nay, hoàng giả tôn nghiêm, đều bị lục đại hung tộc vô tình trà đạp. Hừ, thiên nhãn tộc tộc trưởng thiên nhãn mở ra. Một đạo quang mang tán phát ra. Trong nháy mắt đem một cái nhân tộc lão tổ xuyên thủng. Vị này nhân tộc lão tổ thân thể nổ. Hóa thành một đoàn huyết vụ. Đương nhiên thân vẫn, hình thần câu diệt. Vu tộc tộc trưởng cũng âm thầm ngâm tụng chú ngữ. Một vị nhân tộc lão tổ ánh mắt đột nhiên ngốc trệ, thần sắc cứng ngắc, trong cơ thể sinh mệnh khí tức giảm mạnh, thẳng tắp té xuống. Vị này nhân tộc lão tổ thân lên, không có chút vết thương, nhưng nguyên thần đã cô quạnh. Từ hắn thiên linh cái ở bên trong phiêu tán ra một đám xanh mơn mởn sương mù, hướng phía Vu tộc tộc trưởng phiêu đãng qua. Vu tộc tộc trưởng hơi hơi há miệng, đem cái này đoàn sương mù nuốt vào trong miệng, chách chậc lưỡi, thở dài nói, thật sự là quá yếu a. Nếu là thôn phệ cá nhân tộc hoàng giả nguyên thần, có lẽ còn có chút ý tứ. Chính là như vậy một hồi nữa, đã có ba tôn nhân tộc lão tổ lần lượt vẫn lạc. Nhân tộc đại thừa lão tổ, tại tu chân giới hầu như đứng ở đỉnh cao. Nhưng ở những thứ này hung tộc tộc trưởng trong tay, lại như là con sâu cái kiến bình thường. Tùy tùy tiện tiện, có thể đơn giản nghiền chết. Long Nhiên, Vu tộc tộc trưởng khẽ cười nói. Nhiều như vậy nhân tộc, người long tộc đều phải bảo vệ sao? Kim ô tộc tộc trưởng chấn động hai cánh, đem một vị nhân tộc lão tổ trào ở giữa không trung. Xé thành mảnh nhỏ, cười lạnh nói. Người long tộc là muốn cùng nhân tộc liên thủ sao? Ha ha ha ha, thật là có thú a, long tộc lại để cho cùng một bầy kiến hôi liên thủ. Long Nhiên im lặng, Man Phong truyền âm nói. Long Nhiên, muốn không buông bỏ đi. Ở kiếp này, nhân tộc số mệnh đã hết. Căn bản ngăn không được các đại hung tộc quật khởi. Cái này là nhân tộc vận mệnh. Phần đông tu chân giả trong đôi mắt dường như năng phun ra lửa giận. Nhưng giờ này khắc này, nhưng không ai năng đứng ra đây. Liền nhân tộc lão tổ tại các đại hung tộc tộc trưởng chính là thủ hạ, cũng đỡ không nổi một chiêu. Bọn hắn đứng ra đây cũng chỉ là không công chịu chết. Phẫn nộ sao? Một vị La Sát tộc lão tổ hơi hơi cười lạnh nói, phẫn nộ cũng vô dụng. Các ngươi nhân tộc ở kiếp này hoàng giả đều là một đám phế vật. Phần đông tu sĩ im lặng. Nhân tộc tôn nghiêm bị hung tộc vô tình trà đạp, lại thủy chung không có nhân tộc hoàng giả hiện thân. Phần đông tu sĩ trong mắt phẫn nộ dần dần biến mất, cuối cùng chuyển hóa làm thất vọng, chuyển biến làm đau thương, cuối cùng mờ mịt, coi như là nhân tộc hoàng giả đã đến thì phải làm thế nào đây? Bình thường nhân tộc hoàng giả căn bản ngăn không được những thứ này hung tộc cường giả. Hơi trọng yếu hơn chính là, hung tộc hoàng giả còn không có hiện thân. Nếu là hung tộc hoàng giả hiện thân, vkvkvk.com ai có thể ngăn cản được? Có lẽ, nhân tộc hoàng giả đã bỏ đi thiên hoang đại lục ở bên trên nhân tộc rồi. Có lẽ, nhân tộc hoàng giả đã chuẩn bị tại thượng cổ chiến trường trong độ kiếp, ly khai cái này mảnh thổ địa. Có lẽ, cái này là nhân tộc tính mạng. Tất cả đại tông môn thế lực tu chân giả đứng ở huyền cơ cung ở bên trong. Từng cái một ánh mắt ngốc trệ, trong đôi mắt toát ra thật sâu tuyệt vọng. Đầu có Long Hoàng chân thân nắm chặt song quyền, Hắn không tin, hết thảy mọi người tộc hoàng giả đều sẽ vứt bỏ thiên hạ muôn dân chăm họ. Nhất định sẽ có người đứng ra đây. Đột nhiên, thiên địa chấn động, cách Trương.